Chiếc ôm từ vệt gió quỷ. Chương 15, những nước cờ dưới bàn tay ma quái. Góc truyện audio.com. Chiều muộn, nắng tắt, hoàng hôn buông, đêm khuya, gió vờn, bóng tối phủ, tớ thật sự không biết. Tớ đã say mà, Đông Vi thở dài ảo não. Trí nhớ của cô hệt như sợi dây. Xuyên suốt theo đó là tỉ ti sự việc và một đoạn của sợi dây đó bị cắt phăng. Chính là phần ký ức từ lúc cô bị ép uống rượu tới lúc tỉnh dậy. Cô buộc mình phải tìm lại nhưng ngay cả chút chi tiết mơ hồ cũng không thể nhớ ra. Rượu đáng sợ thật, có thể cướp đi một khoảng thời gian của đời người. Tớ sẽ không hỏi người cứu cậu là ai nữa. Được rồi chứ, cô gái nhỏ gật gật đầu. Vẫn khoác lên mình dáng vẻ ủ rũ. Cô muốn biết Richard, người lạ bí ẩn này là thế nào? Nghĩ gì thế chuột nhát? Tớ đang giận cậu lắm lắm đây nè. Nếu cậu có chuyện, tớ với chị Hạ An dây dứt suốt đời hả? Tuệ Anh bực bội từ vẻ mặt tới giọng điệu. Mắt soi khắp người chuột nhát để chắc rằng cô bạn không hề xảy ra chuyện gì như đã nói. Gương mặt nhỏ nhắn của Đông Vi phảng phất đôi nét suy tư. Cặp lông mày đôi lúc nhíu lại trong những trăn trở. Khóe môi luôn vương chút buồn chút đau xót. Cánh mắt đầy mông lung bám vào những điểm vô định. Thẳng hoặc, cô gái nhỏ khép chặt hàng mi để tâm trí băng ngược vào dòng quá khứ xưa. Từng lời cất lên nhẹ nhẹ sau cái mím môi rất chặt. Tuệ Anh này, tớ đang tìm một người. Dạ dày của bạn mập đã rỗng tuếch khi sự lo lắng dồn nén thành tảng đá to đùng đã không còn đè nặng. Tuệ Anh lôi ra gói bánh ngọt, mở thêm bình nước hoa quả, tranh thủ ngốn đồ ăn trước giờ vào học, không để tâm lắm đến vấn đề cô Đông Vi đang nêu ra. Tuy nhiên, sắc mặt tái nhợt lạ thường của người bạn nhỏ đã thu hút cô. Người cậu tìm nằm trong khối 12, đúng chứ? Chiếc bánh mì đen chưa kịp đưa tới miệng đã khựng lại. Đông Vi ngỡ ngàng nhìn cô bạn mập. Muốn người ta không biết thì đừng có ngó nghiêng sang dãy nhà tầng của 12 như kẻ mất hồn thế kia. Tuệ Anh đẩy tay chuột nhát, rụt hẳn đi, rồi nói tớ biết cậu đang tìm ai. Cô gái nhỏ dầu dĩ chớp nhẹ mi mắt, đôi vai gầy so lại dưới những vệt nắng hắt qua từ lớp kính sáng bóng. Tớ không biết tên, cũng chẳng biết cả thế nào nữa. Mọi thứ thuộc về quá khứ đương nhiên sẽ dần phai mờ. Nhất là khi người ấy thích hợp để đứng ngoài lề cuộc sống phức tạp này. Anh như chấm màu tươi sáng điểm vào bức tranh ảm đạm lắm biến cố của cô. Để lại cho cô ấn tượng mạnh liệt, nhưng khi quá nhiều gam màu tối đổ vào, chấm tươi sáng ấy sẽ nhanh chóng nhòe mờ, thậm chí là gần như đã bị che lấp. Những hình dung rời rạc mà Đông Vi đang gắng lục tìm mọi ngóc ngách của trí nhớ đột nhiên bị cắt ngang. Có bóng người từ ngoài hành lang nhảy bổ vào lớp, đứng ngay trên bục giảng, sau khi đập mạnh thước kẻ vào mặt bàn để gây sự chú ý. Cậu bạn búng tay bật ra tiếng tách kêu tai, Hồ Minh Quý đã về. Chiều muộn nắng tắt, hoàng hôn buông, cánh tịch dương rơi, phủ màu ảm đạm lên những dây hoa thần lằn còn bám chằng chịt vào tường nhà. Hệt như đoàn rắn con đang trườn bò. Bàn tay xanh sao gỡ lá khô ra khỏi giàn xanh tươi. Chậm chạp mở cửa, chân bước tới chiếc giường đơn. Đông Vi quăng người ẻo uột lên đó. Thần trí mệt nhoài với những suy tính ngập đầu. Thể xác rũ rượi sau chuyến đi dò tìm tung tích của Richard vào lúc tan học. Hàn sáng, cô không mấy tỉnh táo nên ngoài việc tự chất vấn bản thân thì bỏ qua những nhân tố quan trọng. Khi ngẫm ra, cô cùng Tuệ Anh đến khách sạn đó, đặt ra vô số câu hỏi. Đông Vi là khách hàng tối qua nên lễ tân buộc phải trả lời nhưng họ vẫn rất kín kẽ. Số thông tin ít ỏi mà hai người thu về là, Đông Vi được chuyển sang phòng cao cấp, cô say rượu, nôn mửa nên Richard gọi lễ tân giúp cô thay quần áo và dặn họ chuẩn bị cho cô bộ đồ mới vào sáng mai. Richard có dáng người cao vọt. Đôi mắt đen cuốn hút, vẻ si mê của những cô nàng lễ tân chỉ làm Đông Vi thêm hụt hẫng. Cô bị rượu làm cho lú lẫn mất rồi, sao lại nghĩ Richard là Hữu Phong? Đông Vi lắc mạnh cổ chân để giày tuột ra, cô gái nhỏ lăn người một vòng, kê lưng sát vách tường, mang đôi mắt buồn rõ vào khoảng không. Cảm giác trơ trọi luôn bủa vây lấy cô, Nó như con quái vật danh mãnh, ăn bớt niềm vui, thổi phồng nỗi buồn của cô. Nó đẩy quá khứ tàn khốc đè lên hiện tại nhàn nhạt, tạo cho cô những mờ mịt không cách nào dứt bỏ. Khi ngâm mình trong ánh sáng, cô chẳng biết mình đang đứng nơi nào, đã bước tới đâu, đã đạt được những gì, nắm trong tay là thứ gì. Khi chìm trong bóng tối, cô ngã vào vòng luẩn quẩn đầy đáng sợ của những kế hoạch xa vời. Cầm bằng tốt nghiệp Trung Anh, kiếm một chỗ đứng thật vững, mua lại nhà, cứ thế cô bị nhốt chặt trong vô vàn những dấu hỏi to đùng. Chơi với giữa bao áp lực đang cùng lúc đổ ập xuống. 5 tháng theo nhau qua đi, rèn luyện cho cô tính mạnh mẽ để đối phó với mọi tình huống, nhưng không chỉ cô cách gượng dậy khỏi sự lạc lõng. Đồng Vi, dù đã cố hòa nhập vào hiện tại, nhưng tâm hồn cô vốn đã sứt mẻ, ẩn lấp sau đôi mắt vờ như biết cười là những cảm xúc bị ăn mòn. Đêm khuya, gió vờn, bóng tối phủ, vô số vì sao đính quanh mảnh trăng, ánh lên ngàn tia lấp lánh, tựa hồ bụi kim tuyến được tung kín trời cao thẳm, rất nhẹ, vàng lên tiếng động nhỏ giữa không gian im lìm, mặt hồ phẳng lặng gợn những sóng nước dập dờn như có cánh chuồn lướt qua. Một đôi mắt xám cho buông tia nhìn theo hòn đá đang nảy trên làn nước rồi tung mình sang phía bên kia bờ hồ. Hữu Phong ngả đầu lên chiếc áo khoác được trải sẵn trên nền đất. Ánh mắt ngạo mạn chơi đùa cùng những vệt sáng tinh tú. Ngước nhìn trời đêm là để tâm tư được soi rõ. Riêng Hữu Phong, anh đang liên tưởng đến cô nàng láo lếu. Từ khi ánh mắt ngẩn ngơ của cô bị anh tóm gọn, thì anh đã tra cô những đặc quyền riêng, bởi cô sẽ không đời nào tìm ra bí mật đang được cất giấu thật hoàn hảo. Để cô nhìn quá giây thứ 59, nghĩa là anh cũng có thể ngắm cô hơn 1 phút để tìm ra những tia mờ mịt trong đôi mắt sáng kiên cường ấy. Mọi cảm xúc đều được cô che giấu nhưng đã bị anh đọc thấu hết thảy. Hôm ấy, lúc anh tỉnh giấc sau cú phanh xe đột ngột, Đồng Vi đã trông rất buồn cười. Cô đứng trước mũi xe, mắt nhắm chặt, cơ thể mỏng manh đang run rẩy. Sự sợ hãi của cô được phơi bày rõ rệt dưới tinh thể nắng, nhưng đôi chân vẫn không hề di dịch. Bám chặt lấy mặt đường đầy lì lợm, bị cô phá nhưng anh lại thấy đáng yêu. Hệt như con mèo nhỏ ương ngạnh, anh đã cho phép cô bước vào đến bây giờ. Vẫn chỉ mình anh biết, sự thật bất thường mà ngay cả người quản gia thân cận biết đó là. Mọi nguyên tắc đều bị phá bỏ lúc anh còn buồn ngủ. Rất kỳ quái. Đồng Vi có tư duy nhạy bén nhưng đối với anh thì cô hơn người đầu óc chậm phát triển một chút. Kể cả khi cô vắt kiệt toàn bộ chất xám, cũng không thể biết tới những gì mà bàn tay ma quái của anh đã sắp sẵn. Như bao người khác, cô xuôi theo sự xếp đặt của anh một cách hoàn hảo. Nếu anh không chọn tờ đơn xin học của cô, có tay giỏi đến đâu, cô cũng không lết được vào đây. Và cô có nhận ra sự ưu đãi đặc biệt của thầy giám thị. Ông ta là người tài xế riêng của anh. Cô đã thấy qua, sao vẫn không nhận ra? Còn căn nhà cô đang ở, vốn là của anh. Nhà thợ xây chỉ là cái cớ để bịt mắt toàn thể mọi cá nhân trong Trung Anh. Họ biết anh thao túng học viện này cũng không sao, nhưng hay ho gì khi họ càng tỏ ra ngưỡng mộ. Kính nể anh, Hữu Phong có thói quen chạy bộ vào mỗi tối. Thích cảm giác lao về trước, như mũi tên xé gió phóng đi. Anh tự biết, tốc độ của mình rất kinh khủng. Số vòng chạy quanh hồ lên tới hàng trăm và lúc thấm mệt. Nhà thợ xây là nơi anh chợp mắt, thay vì ban lệnh cấm. Căn nhà đơn sơ này sẽ ngăn những bước chân lai vãng. Cô nữ sinh kia không hề biết tới sự nhường quyền sở hữu này. Và trước đó, cô cũng chẳng biết là anh đã đặt công ty du lịch tại nơi tạm bợ cô thuê trọ. Vì cô gái nhỏ lúc đọc sách lại hay lầm bầm tiếc nuối về số tiền bass phải chi trả. Nếu cô lại liều lĩnh chặn xe người khác thì sao? Anh không muốn thấy, hôm chứng kiến màn nhảy cao và tung giày của cô gái nhỏ. Anh đã đứng sau cô rất lâu, nín cười nhìn dáng thấp bé diễn trò. Chiếc lạ ấy định sẽ cho cô, nhưng ngay khi nhận ra vẻ mặt bối rối lẫn e thẹn, anh đã đưa quyết định mới, phải chiếm đoạt. Thế nào nhỉ, nét ngượng ngùng của cô rất đáng ghét, khiến anh thấy tức giận khi tim bỗng ngưng lại trong tích tắc. Anh đã quen với việc, mọi thứ đều phải do anh định đoạt nên phát bực chút rung động vượt tầm kiểm soát. Những đền bù của anh, cô mù tịt, làm sao biết bảo vệ rừng do anh cắt cử tới. Cô vốn quá khô khờ, khóe miệng Hữu Phong nhếch thành nụ cười thoáng qua. Cách chương.